Mướn chồng, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Hải đang nói chuyện với mấy anh cảnh sát. Cảnh sát hỏi ông Hải ông là gì của nạn nhân. Cậu ấy là trợ lý của tôi. Ông có biết vì sao cậu ấy bị bọn giang hồ đánh không? Ông Hải lắc đầu, tôi không biết, cậu ấy là người kín tiếng, nên chuyện đời tư của cậu ấy tôi không biết nhiều. Theo ông, cậu ấy là người thế nào, cậu ấy có gây thù chuốc oán gì với ai trong công ty của ông không? Ông Hải nói, tôi không nghĩ cậu ấy là người thích đánh nhau, cậu ấy chỉ vừa mới vào làm trong công ty chúng tôi được 3 tháng, trong thời gian làm việc cậu ấy luôn tỏ ra là một nhân viên xuất sắc, cậu ấy không có gây sự hay gây mất đoàn kết với ai, vừa rồi cậu ấy còn cứu mạng con gái tôi. Tôi nghĩ cậu ấy bị bọn chúng trả thù chắc là vì cậu ấy đã cứu ai đó thoát khỏi bàn tay của chúng nên chúng mới tìm cậu ấy. Họ ghi nhận lại lời khai của ông Hải, họ hỏi ông Hải. Tôi có thể nói chuyện với con gái ông chứ? Có phải cô bé là người đã gọi điện thoại báo cho chúng tôi biết tình hình của cậu Trường? Vâng, chính Diễm là người gọi điện báo cho các anh biết, nhưng tôi e là các anh sẽ không hỏi được gì nhiều đâu, vì sau cú sốc vừa rồi con gái tôi đã bị mất trí nhớ. Tôi hiểu, tôi sẽ cố gắng hỏi cô ấy chỉ vài câu hỏi đơn giản thôi. Nếu thế thì được, cảnh sát hỏi Diễm nguyên nhân vì sao Diễm lại biết Trường bị thương, nguyên nhân vì sao Trường bị chúng đánh, họ hỏi Diễm xem Diễm có biết ai có thể là hung thủ của vụ việc trên không? Diễm kể tỉ mỉ chi tiết những gì mà Diễm biết, còn nguyên nhân vì sao Trường bị bọn chúng đánh và ai có thể là hung thủ của vụ việc trên Diễm hoàn toàn mù tịt. Kết thúc buổi điều tra trước lúc cảnh sát ra về. Ông Hải bảo cảnh sát, tôi hy vọng các anh sớm đưa vụ này ra ánh sáng, tôi không thể chịu được cảnh nhìn ân nhân cứu mạng con gái tôi bị thương oan ức và nằm li bì như chết thế kia. Có tin tức gì mong các anh sớm thông báo cho tôi biết. Ông yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, sớm muộn gì bọn chúng cũng bị bắt. Cảnh sát dặn dò ông Hải, nếu cậu ấy có dấu hiệu tỉnh lại, mong ông gọi điện thông báo cho chúng tôi có vài câu hỏi cần hỏi cậu ấy. Tôi hiểu, khi nào Trường tỉnh lại tôi sẽ cho người gọi điện báo ngay cho các anh biết. Nếu Diễm không bị mất trí nhớ, Diễm có thể nói cho cảnh sát biết nguyên nhân vì sao Trường lại bị bọn kia đánh và biết đâu Diễm có thể giúp cảnh sát nhận dạng bọn chúng, nhưng bây giờ đầu óc Diễm hoàn toàn rỗng tuếch, Diễm hoàn toàn quên hết chuyện quá khứ. Cửa phòng mổ mở ra, Diễm đứng bật dậy, mặt trắng bệch. Diễm hấp tấp hỏi. Anh ấy sao rồi hả bác sĩ? Lau mồ hôi trán, tháo găng tay, bác sĩ mỉm cười trấn an Diễm. Cậu ấy không sao, chỉ cần nghỉ ngơi tỉnh dưỡng là cậu ấy có thể tỉnh lại. Diễm thở phào nhẹ nhõm, Diễm hỏi. Cháu có thể vào thăm anh ấy được chứ? Bác sĩ lắc đầu, bây giờ vẫn chưa được, đợi đến sáng ngày mai, cháu hãy vào thăm cậu ấy. Nhưng mà, ông Hải lên tiếng, nghe lời bác sĩ đi con, cậu ấy chỉ vừa mới được mổ xong, sức khỏe cậu ấy còn yếu, để mai cậu ấy khỏe lại con hãy vào thăm cậu ấy, con còn nhiều thời gian để thăm cậu ấy mà lo gì. Nhưng cháu sợ lỡ anh ấy xảy ra chuyện gì thì sao? Đừng có nói gở, nó đã được bác sĩ mổ, khâu và tiếp máu, bác sĩ cũng bảo nó không sao thì làm sao nó xảy ra chuyện được. Mình về nhà thôi con, sáng mai con hãy quay lại đây thăm nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, cháu phải ở lại đây, nếu anh ấy tỉnh lại hay có bị làm sao cháu còn biết, nếu cháu về, lỡ mà anh ấy có bề gì lấy ai lo cho anh ấy đây. Cháu không về đâu, ông Hải thở dài, con ương bướng quá đấy, bố sẽ thuê một y tá chăm sóc riêng cho cậu ấy, con đã yên tâm để về nhà cùng bố chưa? Diễm cương quyết nói, chú về đi, cháu nhất định không về, cháu phải ở đây với anh ấy, có khổ cùng chịu, có vui cùng hưởng, có đắng cay cùng nhận, cháu muốn được cùng anh ấy trải qua giai đoạn khó khăn này, nếu ngay cả một việc nhỏ nhoi này mà cháu cũng không làm được thì cháu làm sao xứng làm vợ của anh ấy. Ông Hải cáo, bố đã nói với con bao nhiêu lần rồi, Trường không phải là chồng của con, sao con ương bướng thế? Diễm không lý gì đến ông Hải nữa, Diễm hỏi bác sĩ. Bác sĩ làm ơn cho cháu hỏi, đến bao giờ thì anh ấy mới tỉnh lại, liệu sau khi mổ xong anh ấy có bị biến chứng gì không? Bác sĩ trả lời Diễm, điều này còn phụ thuộc vào tình trạng bệnh tình và ý chí của bệnh nhân, nếu sức khỏe của bệnh nhân tốt thì có lẽ cậu ấy sẽ tỉnh lại ngay sau đó, còn nếu không, có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian. Cụ thể là bao lâu ạ? Khoảng mấy tiếng gì đó. Diễm gật gù, cháu hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ nheo mắt bảo Diễm, xem ra cháu cũng là người hiểu biết đấy nhỉ. Diễm mỉm cười, vâng, cháu chỉ biết một chút. Ông Hải kinh ngạc nhìn con gái, nhìn Diễm bây giờ đâu giống một cô gái bị mất trí nhớ mà phong thái này rất giống một người điềm tĩnh, một người có tự chủ, một người có tất cả mọi thứ ở trong đầu. Diễm im lặng suy tư, sau mấy giây ngẫm nghĩ, Diễm bảo ông Hải. Chú về nhà nghỉ ngơi đi, bệnh tim của chú không tốt, nếu như chú thức quá khuya chú đừng lo lắng quá, cháu sẽ không sao đâu, cháu tự biết lo cho mình. Ông Hải kinh ngạc không thốt nên lời, Diễm bây giờ hoàn toàn khác với Diễm mà ông biết, Diễm thấy ông Hải cứ nhìn mình mãi mà không chịu đi về, Diễm giục. Kìa chú, sao chú không về đi? Con theo bố về nhà đi, để con một mình ở đây bố không yên tâm, lỡ con xảy ra chuyện gì thì sao? Diễm mỉm cười, chú đừng lo lắng quá, chú có cần cháu đọc từng số điện thoại của chú và điện thoại bàn trong nhà không? Mặc dù Diễm bị mất trí nhớ nhưng bộ óc thông minh của Diễm vẫn còn nguyên vẹn, Diễm chỉ bị mất đi những ký ức cũ, những thói quen ngày xưa của mình, còn sự thông minh nhạy bén thì vẫn y nguyên như trước. Nếu Diễm không thông minh, có lẽ Diễm sẽ không thi đỗ nổi tốt nghiệp cấp 3 vì một cô gái lười và ham chơi như Diễm làm sao ngồi ê mông suốt ngày để học. Thấy ông Hải vẫn đứng im một chỗ, Diễm đọc vành vách số điện thoại di động của ông Hải, số điện thoại di bàn ở nhà, chưa hết, Diễm ghé sát tai ông. Diễm cười, chú có cần cháu đọc luôn mã két sắt trong nhà không? Ông Hải giật mình, ông vội xua tay. Không cần, cháu nhớ là không được nói cho ai biết việc này đâu đấy. Dạ, cháu hứa, chú về đi cũng đã khuya lắm rồi. Thôi được rồi, bố sẽ bảo bác quản gia ở đây với con, có gì con nhớ thông báo cho bố biết. Vâng, ông Hải dặn dò ông quản gia. Bác nhớ chăm sóc cô chủ cho tốt, nếu cậu Trường tỉnh lại hay có biến chứng gì ông gọi điện thoại báo ngay cho tôi. Ông chủ yên tâm, tôi sẽ làm theo những gì mà ông căn dặn. Ông bảo ông quản gia, bảo Diễm, bố về đây, tôi về đây. Hai người ở lại cẩn thận, ông quản gia cung kính nói. Ông chủ về, Diễm mỉm cười, tay vẫy vẫy. Chào chú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Hải muốn ở lại đây với Diễm nhưng sức khỏe của ông yếu nên ông không thể, ông đành để Diễm ở lại bệnh viện với ông quản gia, còn ông ra xe đi về nhà. Mặc dù lo lắng cho Trường nhưng Diễm vốn là một cô bé trẻ con nên chỉ sau 2 tiếng ngồi chờ, Diễm ngủ gà ngủ gật trên ghế, thành ra người phải thức canh chừng Trường và Diễm là ông quản gia. Ông quản gia lắc đầu thở dài. Không biết đến bao giờ cô chủ mới lớn lên được đây, có lẽ cho đến cuối đời cô ấy vẫn mãi là một đứa trẻ lên năm, nhưng trẻ con mãi cũng có hay của nó, vì trẻ con sẽ làm con người ta tươi trẻ, hạnh phúc, còn người lớn, lúc nào cũng phải lo lắng, phải âu sầu, đời sống như thế sẽ chẳng bao giờ có niềm vui, chẳng bao giờ có hạnh phúc. Diễm ngủ ngon quá, nên không còn biết gì đến xung quanh nữa, nếu bây giờ Trường có xảy ra chuyện, chắc phải bắc loa lên tai Diễm, may ra Diễm mới tỉnh ngủ. Đúng 6 giờ sáng hôm sau, Diễm giật mình tỉnh giấc, đầu Diễm gối lên đùi ông quản gia đã thức trắng suốt cả đêm, cả hai bác cháu ngồi co ro trên ghế ngoài hành lang, ông đắp một cái áo khoác lên người Diễm. Diễm vươn vai, dụi mắt, Diễm giật mình ngồi bật dậy, mặt trắng bệch, Diễm lo lắng hỏi ông quản gia. Anh Trường sao rồi hả bác? Ông quản gia nheo mắt trêu Diễm. Bây giờ cô chủ mới chịu tỉnh ngủ cơ à, đi trông người bệnh mà cô chủ ngủ ngon như thế thì làm sao biết bệnh nhân đã xảy ra chuyện gì? Diễm hốt hoảng, anh ấy không sao chứ ạ, cháu, ông quản gia vỗ vai Diễm, ông trấn an, cháu đừng lo lắng quá, Trường không sao đâu, lúc nãy bác có đi thăm nó rồi, nó vẫn còn ngủ ngon. Diễm thở phào nhẹ nhõm, Diễm lý nhí nói, cháu xin lỗi, cháu làm phiền bác quá, có gì đâu mà phiền, bác già cả rồi nên khó ngủ, còn cháu hãy còn trẻ nên dễ dàng ngủ hơn bác. Dạ, thôi đi đánh răng, rửa mặt đi cháu, hai bác cháu ta còn ăn cơm, sau đó còn đi thăm Trường nữa. Vâng, nghe nhắc đến việc sắp được phép vào thăm Trường, Diễm vui hẳn, Diễm tung tăng chạy vào phòng vệ sinh của bệnh viện, đánh răng rửa mặt xong, hai bác cháu xuống căn tin của bệnh viện, Diễm chỉ ăn được 2 đũa là buông bát xuống. Diễm vui mừng nói, bác cứ ở đây ăn đi nhé, cháu lên xem Trường thế nào. Ông quản gia hóm hỉnh bảo Diễm, cháu nhớ người, yêu, đến phát điên rồi hả? Diễm đỏ bừng mặt, bác chỉ ăn nói lung tung. Diễm đứng dậy, thôi cháu đi đây, chúc bác ngon miệng, ừ cháu đi đi. Diễm đi thật nhanh lên lầu 2, rẽ phải, đi thêm 2 mét nữa, Diễm mở cửa, bước vào trong, Diễm quan sát khắp lượt, đây là phòng hồi sức chung của bệnh viện, nên không chỉ có một mình Trường nằm tại phòng bệnh này. Do mặt Trường cũng bị vô số những vết xước nên mặt Trường cũng phải cuốn băng, thành ra Diễm không nhận ra ai với ai nữa, Diễm đi lòng vòng một hồi, Diễm gọi. Anh Trường, anh nằm ở giường nào? Anh Trường, làm ơn lên tiếng đi, anh đã tỉnh ngủ chưa? Mấy bệnh nhân nhìn Diễm, họ thấy một cô gái cao 1m65 đang lò dò đi khắp phòng, vừa đi vừa nhìn khắp lượt. Trường lúc đó đã tỉnh rồi nhưng vì ngán Diễm nên mặc kệ Diễm đi tìm. Diễm nhìn thấy có một chàng trai có khổ người giống hệt Trường, Diễm liền bước lại gần, Trường cao mày nhăn nhó, Diễm mỉm cười hỏi. Anh Trường, anh không sao chứ? Chàng trai kia ngơ ngác nhìn Diễm, anh ta không hiểu tại sao cô gái xinh đẹp này lại nhận nhầm anh ta với một anh chàng tên Trường nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy anh ta im lặng không nói gì, Diễm liền bảo. Có phải là anh đau lắm không? Để em đi mua gì cho anh ăn nhé. Diễm mỉm cười thật tươi, anh ta đỏ bừng mặt, mấy bệnh nhân kia sừng sốt nhìn Diễm, họ cũng lầm tưởng chàng trai bị băng kín người kia là Trường. Diễm vô tư cầm lấy tay anh ta. Diễm hối thúc, kìa anh, sao anh không nói gì đi? Anh ta ú ớ, anh ta ngại, nếu lên tiếng mà không phải là người đàn ông tên Trường nào đó, anh ta sợ Diễm trách mắng, còn nếu không lên tiếng, anh ta cảm thấy bứt rứt không yên, tiến thoái lưỡng nan, anh ta không biết nên làm thế nào cho đúng. Diễm cúi xuống gần sát mặt anh ta làm cho mặt anh ta đã đỏ lại càng đỏ hơn, Trường hết chịu nổi, Trường quát. Cô đang làm gì đấy hả Cách Trương?